Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Diệp Thừa Phong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu An Bạch Thần, cảm giác được mình suy đoán hơn phân nửa là thật. Nếu không, không cách nào thuyết minh cốt lương thần linh hồn bị đả kích nguyên nhân. Nó hẳn là trở lại đã từng sinh hoạt thế giới, cho nên mới xúc động linh hồn. Ngay tại An Bạch Thần quan sát cốt lương thần số liệu thời điểm, điện thoại di động đột nhiên bắn ra một cái thông báo tin tức. Tôn kính người quản lý, người quản lý người làm, cốt lương thần, linh hồn tiến vào thức tỉnh trạng thái. Phải chăng tiêu hao 200.000 điểm vong linh hơi thở tới tăng tốc độ, cốt lương thần, linh hồn. Thức tỉnh quá trình, tăng tốc độ thức tỉnh, cũng sẽ không đối với người quản lý người làm, cốt lương thần, tạo thành bất kỳ tác dụng phụ. An Bạch Thần sững sốt một chút, linh hồn thức tỉnh quá trình còn có thể dùng vong linh hơi thở gia tốc sao? An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ, lại nghĩ một chút, rất nhanh đã nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Cốt lương thần vốn chính là vong linh sinh vật, dù là nó linh hồn đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng nó linh hồn bản chất vẫn không cách nào thay đổi, vẫn thuộc về thế giới vong linh. Vong linh hơi thở là tất cả vong linh sinh vật vật đại bổ, thì tương đương với võ giả nội công, vừa có thể lấy chữa thương cũng có thể giết địch, chức năng muôn vàn. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một chút, quyết định tiêu hao vong linh hơi thở tăng tốc độ cốt lương thần linh hồn thức tỉnh quá trình. An Bạch Thần vậy thật là tò mò cốt lương thần kiếp trước thân phận. Nó chẳng lẽ không sẽ là đại lục chân võ một cái võ đạo cao thủ, hoặc là môn phái trưởng môn nhân. Tăng tốc độ linh hồn thức tỉnh, An Bạch Thần đem cốt lương thần đặt ở trên tế đàn vong linh, sau đó ném vào 200.000 điểm vong linh hơi thở. Từ trên trời giáng xuống hàng loạt màu xám trắng chớp sáng chính là vong linh hơi thở. Chúng dần dần đem cốt lương thần gói lại, sau đó chậm rãi thấm vào đến cốt lương thần đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa chính giữa. Trong đó còn có một nửa vong linh hơi thở thấm vào đến cốt lương thần thân thể bộ xương bên trong, dần dần cường hóa cốt lương thần thân thể. An Bạch Thần kiên nhẫn chờ đợi, cho đến tất cả vong linh hơi thở bị cốt lương thần hấp thu. Trên người của nó toát ra vong linh hơi thở ánh sáng nhạt. Mỗi một căn cốt chiếc cũng tuyết trắng hiện lên sáng bóng, nhìn như theo bảo ngọc như nhau. Chúc mừng người quản lý, người quản lý người làm, cốt lương thần đã hoàn thành linh hồn thức tỉnh, nguyên vẹn thừa kế trí nhớ của kiếp trước. An Bạch Thần không kịp đợi mở ra cốt lương thần thuộc tính kiểm tra liền. Tên họ: cốt lương thần, đặc thù: khô lâu binh cấp 3, cốt linh 268 năm, thân phận tin tức: hình người khô lâu, linh hồn tin tức: Diệp Thừa Phong trận doanh thuộc quyền, tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, sơ cấp thức tỉnh khô lâu binh cấp 2 cố định thiên phú, nhất định thức tỉnh tự thân linh hồn tin tức, nắm giữ một số kỹ năng và học thức tiên thiên võ đạo. Nó khi còn sống là một người đại lục chân võ tiên thiên cao thủ. Nó đối với tự thân xương nắm giữ hơn nữa cân đối, lực lượng và tốc độ so đồng đẳng cấp khô lâu cường đại hơn. Tông sư chi đạo, nó khi còn sống là một người đại lục chân võ tiên thiên cao thủ, bị người dự là tông sư. Nó đối với võ đạo có mình đặc biệt cách nhìn. Nó nắm giữ đủ tinh xảo võ học kỹ xảo và bên ngoài chiêu công pháp. Sơ cấp trí khôn, nó thức tỉnh lúc còn sống nguyên vẹn trí nhớ, linh hồn lại nữa phối hợp độn. Theo thời gian gia tăng, nó linh hồn trí nhớ sẽ dần dần cường hóa trí tuệ của nó. Vong linh kỹ năng: linh hồn uy hiếp, khô lâu binh cấp 2 cố định thiên phú. Đối với linh hồn cấp bậc yếu hơn tự thân sinh vật sinh ra lực uy hiếp, suy yếu hắn sức chiến đấu và ý chí sức đề kháng. võ giả sát ý, nó thức tỉnh lúc còn sống võ giả sát ý. Đối với đặc định mục tiêu hoặc ở đặc định tâm trạng dưới trạng thái, sẽ trình độ nhất định tăng cường tự thân sức chiến đấu. Thi vương, nó có thể điều khiển bất kỳ sinh mạng cấp bậc thấp hơn nó vong linh sinh vật. Không giới hạn tại thế giới vong linh bên trong vong linh. Cốt lương thần biến hóa thật là lớn à. An Bạch Thần xúc động. Cốt lương thần không chỉ cấp bậc nâng cao đến đặc thù khô lâu cấp 3 binh. Nó thuộc tính cũng bị hoàn toàn đổi một lần. Ban đầu vong linh thiên phú võ đạo biến thành tiên thiên võ đạo. Điều này cũng làm cho An Bạch Thần biết cốt lương thần lúc còn sống thực lực. Nó đã từng là một người tiên thiên cao thủ. Còn có mới xuất hiện tiên thiên võ đạo, tông sư chi đạo, thi vương cái này ba cái trời phú kỹ năng cũng thập phần cường đại. Nhất là thi vương kỹ năng để cho An Bạch Thần mừng rỡ khôn kể xiết. Thi vương kỹ năng không thể nghi ngờ tăng lên cốt lương thần bồi dưỡng tính. Có thi vương kỹ năng cốt lương thần nếu như một mực bị bồi nuôi tiếp. Theo nó sinh mạng cấp bậc càng ngày càng cao. Nó sẽ trở thành là An Bạch Thần trọng yếu nhất người giúp một trong. Dẫu sao ở vô số vị diện và trong dị thế giới. Cũng không chỉ là thế giới vong linh bên trong mới có vong linh sinh vật. Cho dù là đại lục chân võ cái này thế giới cấp 2 bên trong đều có khống thi lưu môn phái. Huống chi là cao cấp hơn bên trong thế giới. An Bạch Thần trước mắt không cách nào khống chế đến thế giới vong linh ra vong linh sinh vật. Mặc dù hắn tin tưởng theo thế giới vong linh cấp bậc nâng cao hắn sẽ nắm giữ càng nhiều hơn tử thần. Thiên phú và kỹ năng cũng có thể chế ước điều khiển thế giới vong linh ra vong linh sinh vật. Nhưng hơn một cái cốt lương thần trợ giúp mình há chẳng phải là tốt hơn. Duy nhất để cho An Bạch Thần cảm thấy có chút đáng tiếc là cốt lương thần không có thức tỉnh hoàn chỉnh trí khôn. Nó chỉ là thức tỉnh sơ cấp trí khôn không hề cao, không có bình thường người trưởng thành vậy năng lực suy nghĩ. An Bạch Thần hướng cốt lương thần hỏi thăm đơn giản một chút vấn đề, khảo nghiệm một chút nó trí khôn. Quả nhiên, nó theo cốt ngạo thiên tên kia như nhau, mặc dù lời nói lưu loát một ít, nhưng nhìn như vẫn là ngây ngốc. Thật không hổ là thế giới vong linh cốt ra hai huynh đệ. Bỏ mặc nói thế nào, cốt lương thần cuối cùng là thành công thức tỉnh tiến hóa. Mặc dù nó tiến hóa phương thức có chút đặc thù, nhưng thực lực cũng đã nhảy một cái trở thành An Bạch Thần trong tay cốt ngạo thiên ngoại trừ cường. Đại nhất đặc thù khô lâu cấp 3, cốt lương thần thành công tiến hóa. Để cho An Bạch Thần trong tay lá bài tẩy cường đại hơn thêm. An Bạch Thần suy đoán, sau khi thức tỉnh cốt lương thần có rất cường đại sức chiến đấu. Thực lực phải cùng đại lục chân võ tiên thiên cao thủ kém không nhiều. Nếu như đang suy nghĩ đến vong linh sinh vật đặc tính, cốt lương thần ở một phương diện khác muốn mạnh hơn tại tiên thiên cao thủ cửa. Giữa lúc An Bạch Thần chuẩn bị đóng lại cốt lương thần thuộc tính tin tức thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới cốt lương thần linh hồn trong tin tức biểu hiện cốt lương thần kiếp trước. Tên chữ, đợi một chút, nó danh tự này, ta thật giống như ở nơi nào thấy qua. An Bạch Thần cúi đầu suy tính, không ngừng nhớ lại, một cái quen thuộc cảnh tượng ở trong đầu mình hiện lên. Ở Bách Thi Môn Tông Môn trên đại điện, Tưởng Tiểu Phàm nhặt lên trên đất bể tan tành tổ sư ra bài vị. Vậy bài vị trên viết Bách Thi Lão Tổ tên chữ. Bách Thi Lão Tổ, Diệp Thừa Phong, trời ạ, ngươi là Bách Thi Lão Tổ. An Bạch Thần không dám tin nhìn đứng ở tế đàn vong linh bên cạnh cốt lương thần. Người này kiếp trước lại là Bách Thi Lão Tổ. Đây chẳng lẽ là duyên phận sao? Là đơn thuần trùng hợp sao? Vẫn là minh minh bên trong tự có định số. An Bạch Thần cũng không biết đại lục chân võ lên có nhiều ít cái kêu Diệp Thừa Phong võ giả. Nhưng hắn có thể khẳng định cốt lương thần tuyệt đối là Bách Thi Lão Tổ. Tên gọi Diệp Thừa Phong, đồng thời khi còn sống lại là tiên thiên cao thủ, vẫn là võ đạo tông sư. Hơn nữa nó thức tỉnh thi vương thiên phú không phải là bách thi lão tổ tung hoành giang hồ chưa? Chắc thua trận bảng hiệu thủ đoạn khống thi thuật sao? Vong linh thiên phú thi vương chính là bách thi lão tổ nơi tinh thông khống thi thuật thay đổi. Bởi vì khô lâu thức tỉnh vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng phần lớn đều là tới từ thừa kế. Linh hồn trong tin tức nắm giữ kiến thức và kỹ năng. Cốt lương thần, Diệp Thừa Phong, bách thi lão tổ, An Bạch Thần suy nghĩ, cười lên, có chút ý tứ, chuyện này có nên nói cho biết hay không tưởng tiểu phàm đâu. An Bạch Thần thu hồi mình ý chí, nhìn về phía ngủ ở một bên tưởng tiểu phàm, sau đó hắn rất nhanh phủ nhận cái ý nghĩ này, người chết như đèn tắt, coi như nói cho hắn thì có thể làm gì, bách thi lão tổ đã chết. Nó bây giờ là cốt lương thần, được rồi, xem ở cốt lương thần mặt mũi, ta liền thay thế đã từng là bách thi lão tổ hơn chiếu cố một chút ngươi. An Bạch Thần thở dài, mấy ngày nay tưởng tiểu phàm ở An Bạch Thần trước mặt biểu hiện một mực để cho hắn rất hài lòng. Thằng nhóc này rất tốt, là một cái đáng lớn lực đào tạo người triệu hoán vong linh. Nếu như sau này thật gặp phải cái gì không thể giải quyết khó khăn, An Bạch Thần vậy không nhất định sẽ buông tha tưởng tiểu phàm. Đưa hắn tại không để ý, trở lại thực tế vị diện, An Bạch Thần cũng không có ở giã ngoại qua đêm dự định. Tưởng tiểu phàm bây giờ chính là An Bạch Thần vị diện tọa độ. Hắn hoàn toàn có thể tự do rời đi và tiến vào thế giới chân võ. Hơn nữa mỗi lần nữa tiến vào thế giới chân võ đều có thể ở tưởng tiểu phàm bên người. An Bạch Thần trước khi rời đi dặn dò tưởng tiểu phàm bên người vong linh các chiến sĩ chú ý tưởng tiểu phàm động tĩnh bên cạnh. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm liền lợi dụng linh hồn chi hỏa đem tin tức phản hồi cho mình. Bây giờ tưởng tiểu phàm chính là An Bạch Thần đâm vào đại lục chân võ bên trong một cây đinh. An Bạch Thần cần muốn mượn tưởng tiểu phàm tới chế tạo thuộc về mình dị thế giới cứ điểm. Tựa như cùng đại lục S thành vong linh như nhau. Có cường đại cứ điểm mới có thể làm cho An Bạch Thần càng mở rộng đại lục chân võ. Theo An Bạch Thần bóng người biến mất, rừng rậm lâm vào yên lặng. Chỉ có xa xa tiếng côn trùng kêu không ngừng truyền tới. Trên đất đống lửa sớm đã tắt. Bất chấp từng luồng khói đen, đây đối với tưởng tiểu phàm mà nói, là một cái tốt đẹp phong phú ban đêm, nhưng đối với đao kiếm sơn trang người mà nói, quả thật một cái đáng nhớ sỉ nhục chi đêm. Đao kiếm sơn trang tông môn trong đại điện, Lý trang chủ vẫn còn ở và thánh nữ các chủ liền đêm bàn kế hoạch tỉ mỉ, nên làm sao cầm người thần bí dẫn ra ngoài. Đồng thời đem bách thi môn tàn dư một lưới bắt hết. Ngay tại lúc này, một người tiên thiên cao thủ sắc mặt vội vã đi vào. Đi tới Lý trang chủ bên người thấp giọng báo cáo. Khải bẩm trang chủ, sau núi xảy ra chuyện. Ngài mau đi xem một chút đi. Lý trang chủ trước hay là xử lý bên trong trang chuyện quan trọng đi. Chúng ta thương lượng đã xong hết rồi. Thánh nữ các chủ khẽ mỉm cười, bưng trà uống nước, được, các chủ, Lý trang chủ cho thánh nữ các chủ một cái áy náy ánh mắt. Sau đó xoay người hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Trang chủ, sau núi, tiên thiên cao thủ nhìn một cái thánh nữ các chủ. Diễn cảm phá lệ do dự, hắn không biết có nên hay không cầm sự việc nói ra. Lý trang chủ trợn mắt nhìn hắn một mắt, thúc giục, nhìn cái gì xem, có lời gì mau mau nói, các chủ là người mình, trang chủ, sau núi, phía sau núi mộ tổ tiên bị người đào, tất cả mộ phần đều bị đào ra, đồ vật bên trong tất cả đều bị người cầm đi, các đời trước hài cốt đã bị phá hư không giống dáng vẻ. Tiên thiên cao thủ thanh âm có chút run rẩy. Liền liền thứ nhất nhâm trang chủ lăng mộ, cũng bị người đào ra, đồ vật bên trong vậy đều không thấy, cốt hộp bị người lật úp, lão tổ tông cho cốt cũng vẩy đầy đất, Cái gì? Lý trang chủ thất thanh sợ hãi kêu. Hắn cả người run lên, thân thể không ngừng lay động, chỉ cảm thấy được trước mắt biến thành màu đen. Trời giết này tặc tử, lại dám đào đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.